Đường Phong Chi Thừa Kiến, chương 37, khi xúc quốc tiến hành 3. Góc truyện audio.com. Đang lúc hoàng hôn, ở Trí Trúc Điện, sau phòng ngủ, ánh sáng hoàng hôn màu vàng xuyên thấu qua cửa sổ, trải trên mặt đất, trên giường, nam tử khuôn mặt đoan chính ước chừng 27, 28 tuổi, vẻ mặt bình tĩnh xuất thần dừng ở thiếu niên đã chìm vào giấc ngủ gối. Đang gối lên đùi hắn. Thiếu niên tựa hồ đã lâu không có ngủ hảo, nặng nề ngủ, khuôn mặt ôn nhã lúc này có chút thiên chân, khóe miệng hơi hơi loan, tựa hồ đang mộng đẹp. Nam tử dừng lại, cũng không từ hơi hơi dâng lên khóe miệng, khi thiếu niên vô ý thức xoay người, càng thêm gần sát vào mình, hắn nhịn không được đưa tay ra, mà khi ngón tay sắp chạm vào hai má thiếu niên, tựa hồ bị cái gì làm cho bừng tỉnh, lại chậm rãi thu hồi. Trong mắt hơi hơi hiện lên một tia thống khổ. Sau đó, nam tử ngẩng đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ. Đã hoàng hôn sao, lại quay đầu dừng ở thiếu niên gối lên trên đùi mình đang mộng đẹp. Sau một lúc lâu, mới hơi hơi có chút không tha, nhẹ nhàng cẩn thận đem đầu thiếu niên chậm rãi chuyển qua tháp thượng. Đem chăn mềm nhẹ dịch hảo, mới chậm rãi đứng dậy. Nhưng vừa động thân, mới phát hiện chân mình tê dần. Giống như có mấy ngàn con kiến ở đâu chui ra cắn. Không khỏi nhíu mày, cắn răng, chậm rãi hoạt động chân mình, đi đến cạnh cửa, cuối cùng mới quay đầu thật sâu nhìn thiếu niên trên giường vẫn như cũ chìm vào giấc ngủ. Liếc mắt một cái, cho đến đi ra khỏi phòng ngủ, đóng lại cửa phòng hơi hơi điều chỉnh biểu tình của mình. Vẻ mặt vừa mới nhu hòa đã cứng rắn, đôi mắt thu liễm độ ấm. Nghe được một tiếng, trưởng tôn đại nhân, hắn chậm rãi xoay người, vẻ mặt bình tĩnh gần như lạnh lùng khẽ gật đầu, điện hạ nếu không chịu hồi, liền chớ đi quấy rầy, lại công đạo thêm vài câu, mới chậm rãi rời đi, lúc này hắn lại là trưởng tôn vô kỵ nghiêm cẩn đạm mạc. Mà Trí Trúc Điện, sau phòng ngủ, khi trưởng tôn vô kỵ rời đi không lâu, thiếu niên trên giường chậm rãi mở to mắt. Kinh ngạc nhìn về phía cửa phòng đã đóng hảo, vẻ mặt lộ ra rất nhiều không tha cùng mất mát, nhưng cuối cùng, tựa hồ nghĩ tới cái gì, trên mặt lộ ra ôn hòa ý cười, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, lão sư về sau chắc sẽ thường xuyên đến đây đi, sẽ không tái bỏ lại ta không để ý tới đâu. Cam lộ điện, Thừa Kiên ghé vào bàn, nhìn ánh sáng rừng ở giấy tuyên thành, liền dùng bút họa theo tia nắng dọi xuống. Vô thức vẽ tranh, cho đến khi một thân ảnh cao lớn đứng ở trước mặt hắn. Trong thanh âm trầm thấp lộ ra một chút buồn cười cùng bất đắc dĩ. Thiền nhi, ngươi đây là tính họa Quy Ô sao? Quy Ô là con quạ đen, thường được gọi là mặt trời đó. Chắc em vẽ hình tròn. Thừa Kiên ngẩng đầu, trong nháy mắt vô tội con sẽ không họa Quy Ô, phụ hoàng dạy con họa đi. Thái Tông Đế nhìn chằm chằm thiếu niên trước mắt giả trang vô tội. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sạch sẽ, thiếu niên làm cho hắn xưa nay vừa đau đầu vừa vui yêu không thôi. Còn hắn đứa con hắn thích nhất, thở dài một tiếng, cúi người, một phen ôm lấy thiếu niên, một bên ôm một bên thỏa hiệp nói ngươi nha. Thừa Kiền ôm cổ Thái Tông Đế, khóe miệng gợi lên nụ cười hơi có chút đắc ý cùng giảo hoạt. Thái Tông Đế ôm Thừa Kiền xoay người vào hậu điện. Phòng ngủ ở hậu điện thập phần rộng mở, trang sức cũng cực hoa lệ, nhưng không phải có hoa không quả. Đây là một lối chơi chữ thôi, ý là không chỉ là xa hoa bình thường giả tạo mà là thực sự xa hoa có khí chất. Thừa Kiên tò mò đánh giá cẩn thận, tuy nói, làm người hay thế, nhưng đây là lần đầu tiên hắn tiến vào tẩm điện của phụ hoàng. Trung gian hé ra giường thật to, hai bên cửa sổ đều tự gác lại. Phía trước hé ra ngăn tủ loại giá gỗ, bên trái cửa sổ không xa, dùng bình phong cách ra thành một không gian, bên trong để một cái bàn nhỏ, trên bàn còn bày một bàn cờ, bên phải cửa sổ dùng bình phong cách ra không gian khá lớn. Có đặt một cái bàn lớn, trên bàn bày văn phòng tứ bảo, bàn bên phải còn có để một cái giá sách, phía trước giường, còn có một nhuyễn, đệm lớn đó. Thái Tông Đế ôm Thừa Kiền ngồi xuống nhuyễn, miễn cưỡng phất tay ý bảo, cung nữ tùy thị liền nâng ra cái bàn nhỏ, Trên bàn có điểm tâm cùng trà. Thừa Kiên thu hồi ánh mắt tò mò, cúi đầu nhìn về phía điểm tâm. Tùng Nhân Cao, thứ này là mình thực thích, nhưng là phụ hoàng không thích. Thứ này là dặn Ngự Thiện Phòng làm đi. Phụ hoàng không phải luôn luôn phê duyệt tấu chương sao? Khi nào thì phân phó? Trong lòng nghi hoặc, phụ hoàng sẽ không là đã sớm chuẩn bị lưu lại mình chứ? Như vậy, phạm sai lầm cái gì? Quả nhiên là lấy cớ. Thừa Kiền trong lòng im lặng. Mình đã nghĩ mãi, chính là không rõ hôm nay mình rốt cuộc làm sai cái gì. Lý Phúc cung kính bưng chậu nước cho Thừa Kiền rửa tay. Nhưng Thừa Kiền chỉ lo xuất thần. Thái Tông Đế cũng không nhắc nhở. Chính là nhẹ nhàng chào tay Thừa Kiền qua. Liền rửa sạch, động tác không tự giác phóng nhu phóng khinh. Vừa nhẹ vừa ôn nhu. Giống như trong bàn tay nhỏ nhỏ yếu ớt này có rất nhiều chân bảo đáng quý. Khi Thừa Kiền lấy lại tinh thần, tay đang được ôn nhu trà lau, Thừa Kiền không khỏi mặt đỏ xấu hổ. Tạ phụ hoàng, Thái Tông Đế ngẩng đầu, cười trêu tức, quay đầu phất tay ý bảo nhóm nội thị lui ra. Lý Phúc công công biết vâng lời lui ra, thuận thế chảo quá cuồn cuộn không biết từ nơi nào đang tính lao đến bên Thừa Kiền. Thừa Kiên ngẩng đầu nhìn hướng Thái Tông Đế, trong lòng trăm tư không thể giải phụ hoàng, Thiền Nhi rốt cuộc phạm sai cái gì? Thừa Kiên nhịn không được mở miệng hỏi, Thái Tông Đế hơi hơi nhướng mày, cầm Tùng Nhân Cao trong tay, quy nhập miệng Thừa Kiên, mới thản nhiên mở miệng nói, Thiền Nhi, vết thương trên mặt ngươi rốt cuộc là sao? Thừa Kiên sửng sốt, vẫn là cùng vết thương trên mặt có liên quan sao? Thấy vẻ mặt Kiền Nhi giật mình, Thái Tông Đế nhẹ giọng thở dài, mở miệng nói, Thiền Nhi, ngươi cũng biết, phụ hoàng mỗi lần nhìn đến ngươi bị thương hay sinh bệnh đều rất lo hay không? Có khi, phụ hoàng đều hận không thể thay ngươi nhận. Thái Tông Đế khẽ vuốt hai má bị thương của Thừa Kiên. Đôi mắt là đau lòng, hỗn loạn cùng ý giận, Thừa Kiên kinh ngạc nhìn trong đôi mắt Thái Tông Đế có đau lòng cùng tức giận. Trong lòng một trận mê mang, lập tức tựa hồ có chút hiểu rõ, không khỏi có chút ảo não. Cái này cúi đầu, lại nghĩ tới chân mình, ngón tay không khỏi siết chặt vạt áo. Thái Tông Đế thấy Thừa Kiền cúi đầu, liền đem Thừa Kiền ôm chặt, thấp giọng nói, Thiền Nhi đáp ứng phụ hoàng, yêu quý bản thân, không cần tái làm cho chính mình bị thương. Thừa Kiền khẽ dạ, do dự một chút, mới cúi đầu nói. Phụ hoàng, Thiền Nhi không phải cố ý. Thái Tông Đế gợi lên khóe miệng cười. Sờ sờ đầu Thừa Kiên, thanh âm trầm thấp mang theo nồng đậm ý cười. Nếu Kiên Nhi dám cố ý làm cho mình bị thương, ngươi xem phụ hoàng như thế nào thu thập ngươi. Thừa Kiên tâm không khỏi run lên. Chân hắn, là trước kia, phụ hoàng, hẳn là, không biết đi, đem Thừa Kiên ôm lấy. Cầm lấy một khối Tùng Nhân Cao. Đang muốn uy Thừa Kiên, Thừa Kiên vội vàng mở miệng nói, phụ hoàng, ta tự ăn, một bên nói, một bên với lấy Tùng Nhân Cao trên tay Thái Tông Đế. Nhưng Thái Tông Đế nâng tay lên, ánh mắt hơi hơi nhíu lại, một bên đem Tùng Nhân Cao tinh tế bóp nát, một bên tựa thiếu phi thiếu mở miệng, phụ hoàng uy không tốt sao? Phụ hoàng Thừa Kiên vừa hé ra miệng. Đã bị nhét tiểu khối Tùng Nhân Cao đã bị nhét thật nát vào miệng. Ân, lại tái uy thêm một miếng. Con đã muốn 12 tuổi. Thừa Kiên cố gắng nuốt. Một chữ chậm rãi cắn trọng âm nói. Thái Tông Đế không chút để ý đáp lời. Ân, Thiền Nhi 12 tuổi. Lại nghĩ tới cái gì? Dừng một chút, con thật sự hỏi. Thiền Nhi năm nay sinh nhật muốn tổ chức thế nào? Thừa Kiên nhìn chằm chằm Thái Tông Đế. Vẻ mặt nghiêm túc, phụ hoàng, con 12 tuổi, con tự ăn, nói xong ba chữ cuối cùng, Thừa Kiên cơ hồ là nhấn mạnh từng chữ một, Thái Tông Đế mỉm cười, sờ sờ đầu Thừa Kiên thì tính sao? Thiền Nhi, ngươi cho dù 22 tuổi, lúc đó chẳng phải cũng vẫn là con ta sao? Phụ hoàng Thừa Kiên trong lòng có chút vô lực, vấn đề không phải điều này, có được không? Thái Tông Đế lại nhìn vẻ mặt Thừa Kiên bất đắc dĩ. Sang sảng cười, cúi đầu mạnh mẽ hôn lên trán Thừa Kiên, mới ở bên tai Thừa Kiên thấp giọng, trầm thấp thanh âm kia khiến lòng Thừa Kiên có chút ngứa. Mà lời nói lại làm cho Thừa Kiên mờ mịt, Thiền Nhi, ngươi vĩnh viễn đều là con ta. Mặc kệ ngươi 12 tuổi, 22 tuổi, vẫn là 40 tuổi. Phụ hoàng, ta đương nhiên là con ngươi a. Thừa Kiền vẻ mặt mờ mịt khó hiểu. Hắn cho dù là 70 tuổi cũng là con phụ hoàng a. Thái Tông Đế lại mỉm cười. Đem Thừa Kiền ôm vào lòng, ôm chặt lấy, có một lời còn chưa hề nói. Đó là, cho nên phụ hoàng có thể sủng Kiền Nhi ngươi cả đời. Ở Lập Chính Điện, trưởng tôn hoàng hậu ngồi ở bên giường, nhìn tiểu hài nhi vừa mới còn khóc đã vù vù ngủ. Không khỏi buồn cười, trường nhạc cùng dự trương ngồi ở tháp biên bên cạnh trưởng tôn hoàng hậu. Nhìn chằm chằm tiểu hài nhi vù vù ngủ, cũng là liếc nhau, hì hì cười nhẹ, mau nhìn, Cao Dương thật nộn nộn, hì hì, thật hảo ngoạn, trưởng tôn hoàng hậu vội vàng ý bảo nhỏ tiếng, cúi đầu nói, đừng đánh thức nó. Trường nhạc cùng dự trương liếc nhau, trường nhạc có chút bướng bỉnh cười, dự trương có chút ngượng ngùng cười, trưởng tôn hoàng hậu sờ sờ đầu dự trương, ánh mắt nhu hòa trấn an, trường nhạc nhìn chằm chằm Cao Dương một hồi, bỗng nhiên quay đầu hỏi, mẫu hậu, vì sao trước đây ta cũng chưa từng nhìn thấy Cao Dương muội muội? Nàng thực nghi hoặc, nếu không phải cuồn cuộn chạy đến địa phương kia. Nàng còn không biết mình nguyên lai còn có một muội muội. Trưởng tôn hoàng hậu giật mình, nhẹ nhàng thở dài, là mình sơ sẩy, không có cẩn thận chiếu cố. Dự trương lại tinh tế hỏi, mẫu hậu, phụ hoàng biết muội muội không? Trưởng tôn hoàng hậu suy nghĩ một chút, khẽ lắc đầu, sợ là không biết. Trường nhạc mặt nhăn nhíu mày, phụ hoàng như vậy cũng không được, ngay cả nữ nhi của mình cũng không biết. Trưởng tôn hoàng hậu hơi hơi nhăn mày, thấp giọng răn dạy trường nhạc, không được như thế, trường nhạc không khỏi co rúm lại một chút, trưởng tôn hoàng hậu thế này mới phóng nhu ngữ khi nói. Trường nhạc, không thể nói phụ hoàng ngươi như vậy, phụ hoàng ngươi nhật lý vạn kỳ, một ngày có vạn việc để làm, có một số việc khó tránh khỏi sơ sót, huống hồ, chiếu cố các ngươi là chuyện của mẫu hậu, Cao Dương không có chiếu cố hảo. Là mẫu hậu thất trách, không liên quan đến phụ hoàng các ngươi, biết không? Trường nhạc khẽ gật đầu, thấy trường tôn hoàng hậu ngữ khí nhu hòa, mới nhẹ giọng nói, nhưng là, mẫu hậu, ngươi mỗi ngày công việc bề bộn như vậy. Trường tôn hoàng hậu cười khẽ, đúng vậy, mẫu hậu mỗi ngày có rất nhiều sự tình. Trường nhạc, dự trương, các ngươi cần phải giúp mẫu hậu hảo hảo chiếu cố muội muội biết không? Trường nhạc cùng dự trương liếc nhau, đều nhất tề gật đầu, ân, các nàng nhất định sẽ chiếu cố hảo Cao Dương muội muội. Thấy thế, trưởng tôn hoàng hậu mới khẽ cười lên, khóe mắt thoáng nhìn bách hoa đăng tràn ngọc lưu ly dắt ở cửa sổ. Trưởng tôn hoàng hậu tâm tê dần, lập tức yên lặng, trong đầu thoáng hiện lên câu thơ sảng khoảng mà năm đó người ấy viết cho mình. Không nghĩ gặp, liền cũng không tưởng niệm. Không muốn biết, liền cũng không tương tư, vô duyên tái kiến, vô duyên tái tụ, biết cùng ai về, liền chặt đứt tướng hứa đi. Phong hiệp trưởng tôn hoàng hậu nhẹ giọng mở miệng nói, ánh mắt dừng ở trên người Cao Dương đang nằm trên giường. Nương nương, phong hiệp xoay người cúi người, có chút lo lắng nhẹ giọng hỏi, đem kia bách hoa đăng tràn ngọc lưu ly thu hồi đến đây đi. Trưởng tôn hoàng hậu chậm rãi nói xong. Ngữ khí rất nhẹ đạm, khinh đạm hảo giống sương khói tùy thời đều tiêu tán. Phong hiệp sửng sốt, đang muốn mở miệng, nhưng thoáng nhìn trưởng tôn hoàng hậu gắt gao túm chặt khăn tay. Liền nuốt vào lời nói sắp đến miệng, yên lặng đứng dậy, hướng cửa sổ đi, vào bữa tối, Thừa Kiên nhíu mày nhìn thịt bò trong bát, theo bản năng sờ sờ cái bụng tròn trịa, có chút nổi giận nhìn về phía Thái Tông Đế đang cười trêu tức. Phụ hoàng, ta có thể không dùng bữa tối không? Thừa Kiền mặt có chút khổ qua nhìn về phía Thái Tông Đế. Vừa không lâu, hắn bị phụ hoàng uy rất nhiều điểm tâm a, lúc này. Hắn thật sự là ăn không vô, Thái Tông Đế nghĩ nghĩ. Cũng được, là mình vừa mới uy có chút quá phận. Mắt nhìn Thừa Kiền, trong lòng sung sướng, thân thủ bế lấy Thừa Kiền vậy ăn chút cá đi ân. Thừa Kiền xem vẻ mặt Thái Tông Đế không cho cự tuyệt. Miễn cưỡng gật đầu, thấy Thái Tông Đế cầm lấy chiếc đũa, vội vàng mở miệng nói. Chỉ một chén này thôi. Phụ hoàng ngươi không cần tái gắp rau cho con. Thái Tông Đế buồn cười gật đầu. Vừa lúc đến bữa tối, trưởng tôn Vô Kỵ bước vào gia môn. Phủ đệ này là do hoàng thượng ban tặng. Bốn viện, mấy phòng, trưởng tôn Vô Kỵ tiến gia môn. Còn có quản gia tiến lên nghiêm nghị im lặng hầu hạ. Cũng thấp giọng báo cáo hôm nay ai đến trong phủ bái phỏng. Nghe được tên của An Khánh công chúa, hắn thoáng tạm dừng một chút, lập tức thản nhiên nói. Đã biết, khi đi vào thư phòng ở hậu viện, có chút mỏi mệt mở miệng nói. Nói cho đại thiếu gia, bọn họ dùng cơm trước đi lập tức vẫy lui quản gia. Khi quản gia rời đi, hắn mới hơi hơi nhắm mắt lại. 3 năm trước đây, phu nhân hắn mất, tuy rằng vài năm này, bao gồm muội muội mình, rất nhiều người đều đề cập qua hắn nên tái gia linh tinh. Nhưng hắn thật sự là không muốn. Bên ngoài nghe đồn phu thê hắn tình thâm, nhưng có lẽ chỉ có muội muội mới biết được, năm đó hôn sự của hắn cùng hôn sự muội muội giống nhau. Cũng là vì gia tộc, nhớ tới Bách Hoa hội ngày đó, muội muội ở Tịch Gian đột nhiên hỏi hắn, ca ca, có từng nghĩ tới có một ngày, tìm được người mình yêu nhất hay không? Lại dịu dàng nói, ca ca, này không thể so với xưa được nữa. Lời này nói thật hàm hồ, nhưng hắn nghe rõ ý tứ bên trong. Hiện tại hắn không cần vì gia tộc mà cầu thân, nay hắn có thể tìm được người hắn chân chính yêu. Chân chính, nhưng điều này, nói dễ hơn làm. Ban đêm, Thừa Kiên Oa ở trong lòng Thái Tông Đế, hơi hơi nhắm mắt, Thái Tông Đế thói quen tính vỗ vỗ trên lưng hắn, bỗng nhiên nhớ tới chuyện tình mẫu hậu từng đề cập qua về Triệu Trương. Thừa Kiên liền mở to mắt, ngẩng đầu, nhìn về phía Thái Tông Đế, phát hiện người trong lòng động tĩnh. Thái Tông Đế cúi đầu, làm sao vậy? Phụ hoàng, con muốn cầu tình cho một người nghĩ nghĩ. Thừa Kiên vẫn là quyết định nói lời thật. Thái Tông Đế hơi hơi nhướng mày. Kiên Nhi sẽ vì ai cầu tình, kia cũng thật khó đoán được. Thái Tông Đế biết, này vài năm, bởi vì mình đối Kiên Nhi sủng ái, có rất nhiều mọi người từng đem chú ý đánh tới trên người Kiên Nhi. Nhưng Kiên Nhi nhạy bén nhu thuận, làm việc xưa nay không quá lỗ mãng, ai cũng không thể lợi dụng được. Vì thế, Thái Tông Đế trong đầu là thực kiêu ngạo, nhưng nay, Kiên Nhi nói, muốn vì một người cầu tình, cân nhắc một chút, Thái Tông Đế mỉm cười, là Triệu Trương sao? Thừa Kiên yên lặng gật đầu, sờ sờ cái mũi, quả nhiên, không thể gạt được phụ hoàng, đem Thừa Kiên ôm vào ngực, Thái Tông Đế tiếp tục vỗ lưng Thừa Kiên, không chút để ý mở miệng nói. Phụ hoàng đã biết, Kiên Nhi, việc này, ngươi không cần tái để ý tới. Thừa Kiên vụng trộm ngẩng đầu, thấy vẻ mặt Thái Tông Đế thực bình thản, liền an tâm tiếp tục qua ở trong lòng Thái Tông Đế. Buồn ngủ đánh úp lại, mông lung giống như cảm giác ở trên trán có cái gì đó ấm áp đang lưu luyến không muốn rời. Rồi đến giữa mũi, nhưng rất nhanh, Thừa Kiên liền ngã vào mộng đẹp. Có chút không tha chậm rãi ngẩng đầu, Thái Tông Đế dừng ở dung nhan điềm tĩnh khi Thừa Kiên ngủ. Nâng lên ngón tay chậm rãi vẽ ra mặt thanh tú trước mắt. Trong lòng nghĩ, không biết tiếp qua vài năm, đứa nhỏ trong lòng mình sẽ là phong tình như thế nào. Nhắc tới Triệu Trương, lại nghĩ đến Lỗ Vương Lý Nguyên Xương, kẻ kia dám can đảm mơ ước đứa nhỏ của mình, đôi mắt hơi hơi chợt lóe. Nghĩ để tên kia đến Hoa Châu sẽ hảo hảo hưởng thụ đi. Trong lòng cười lại, hắn sẽ tha cho Triệu Trương. Còn có Đỗ Hà, ngón tay chậm rãi đến vị trí hồng ngân đã mờ nhạt. Trong lòng có chút đau, kẻ phía sau Đỗ Hà là ai? An Khánh, Triệu Trương, Hầu Quân Tập, thôi, để cho hắn hảo hảo nhìn xem. Còn có ai? Trong lúc ngủ mơ Thừa Kiên có chút bất an, hơi hơi cọ cọ. Thói quen tính tìm kiếm cái gì đó làm hắn an tâm. Thái Tông Đế lấy lại tinh thần, gợi lên nụ cười sủng nịch, hơi hơi ôn nhanh Thừa Kiên, chậm rãi vỗ vỗ, tàn sát bừa bãi thô bạo trong lòng không khỏi chậm rãi tiêu tán. Dừng ở dung Thừa Kiên ngủ an tâm thỏa mãn, hắn không khỏi chậm rãi cúi đầu, đem dấu môi ấn vào giữ trán Thừa Kiên ngón tay chậm rãi xoa môi Thừa Kiên. lưu luyến hồi lâu, nguyệt, hồn a, hồn đi, cách chương.